Bạn học đáng ghét, tôi yêu cậu. Chương 88, tránh xa Thiên Uy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nực cười, từ phía sau lưng tôi có cảm giác như ai đó đang choàng áo cho tôi. Tôi quay qua nhìn thì đúng là vậy, mà người đang khoác áo cho tôi không ai khác chính là Sở Thiên Uy. Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng nhẽ đến cậu ta cũng muốn trêu đùa tôi sao? Sở Thiên Uy vòng tay tôi qua cổ cậu ta, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên không trung. Cậu ta bế tôi theo kiểu công chúa đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu, người của tôi đừng có đụng vào. Cậu ta bế tôi tới một phòng học trống trong trường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế. Tôi ngơ ngác nhìn những hành động nãy giờ của cậu ta. Người nam sinh này còn có thể dịu dàng, ôn nhu với một nữ nhân như thế này. Hơn nữa còn là một đứa như tôi. Cậu ta đúng là rất khó hiểu. Cậu ta làm tôi thức tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ bằng việc lau mặt cho tôi. Tôi hấp tấp cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu ta tự lau cho mình. Sao cậu không phản kháng lại? Họ nói gì cậu cũng nghe lọt sao? Sở Thiên Uy chậm rãi lên tiếng. Tôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng tại cậu nên tôi mới thành ra thế này sao? Tôi sợ nói thế sẽ làm cậu ta tức giận nên đành im lặng. Thấy tôi không phản ứng lại, cậu ta cũng đứng lên, lấy từ tủ đồ của tôi một bộ đồ kêu tôi đi thay. Tôi cũng cảm ơn rồi ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta thế mà lại đứng chờ tôi thay xong rồi nắm lấy tay tôi dắt thẳng vào lớp không thèm đoái hoài đến những ánh nhìn xung quanh. Ra chơi, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đi theo Phương Chi xuống căn tin. Tiểu Nhiên à, cậu có sao không? Phương Chi lo lắng hỏi. Chép mới luôn có tải. Chu MTACIN, VL, sao là sao? Tôi hỏi lại, cậu không cần giấu mình biết là cậu đang buồn. Có gì thì xả hết ra đi. Mình lắng nghe cậu, Phương Chi mạnh dạn nói với tôi. Phương Chi à, cậu có nghĩ rằng mình đang trèo cao không? Tôi nghẹn ngào hỏi, cậu đâu có ý định gì với Sở Thiên Uy đâu. Sao mà tính là trèo cao được? Đừng để ý lời họ nói. Tự tin lên, dựa vào đâu mà nói cậu không xứng với Sở Thiên Uy? Phải là Sở Thiên Uy không xứng với cậu thì có. Bảo bối của mình đẹp thế này cơ mà. Phương Chi xoa nhẹ đầu tôi làm tôi cũng phải phì cười vì sự lạc quan, đáng yêu của cô bạn này. Chúng tôi cứ thế ngồi luyên thuyên hết giờ ra chơi. Những ngày sau tôi triệt để tránh mặt Sở Thiên Uy. Tôi đổi chỗ lên ngồi với Phương Chi, ra chơi hay tan học tôi cũng nhanh chân ra khỏi lớp không muốn gặp cậu ta. Tôi cũng phát hiện nhiều lần cậu ta muốn nói chuyện với tôi nhưng cũng bị tôi lảng tránh. Tôi nghĩ rằng đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Hôm nay, như thường lệ tôi vẫn tới trường nhưng đến khi tan học tôi bị một nhóm người chặn lại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, Dô, xem ai đây? Thiên Kỳ Nhan lên tiếng châm chọc tôi. Đây chẳng phải là cô bạn gái của Sở thiếu gia đây sao? Hàn Yên Nhi hùa theo. Bạn gái gì chứ, chẳng qua chỉ là một con nhỏ không có cha sinh mẹ dạy thì làm sao xứng với Sở thiếu gia được. Nó chỉ là thứ chơi qua đường của Sở thiếu thôi. Tạ Uyển Như nói, người xứng với Sở thiếu gia chỉ có chị hai tôi Thẩm Thanh Kỳ thôi. Con nhỏ quê mùa này là cái gì? Thẩm Nhược Giai mạnh miệng nói. Tôi cố gắng đi ra hỏi đám đó nhưng bọn họ bao vây, chặn hết đường lui của tôi. Tôi còn bị hai người trong số họ giữ chặt hai tay. Tôi không còn cách nào ra khỏi đây nên đành ngậm ngùi nghe họ mắng chửi, khinh thường tôi. Bàn tay tôi siết chặt lại, móng tay như muốn đâm thủng lớp da. Chưa nói gì thì làm sao mà đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Kỳ kiêu ngạo bước ra từ giữa đám người lên tiếng. Các người muốn gì nói thẳng, đừng vòng vo. Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Kỳ nói. Dô, dám trừng mắt với chị tao cơ. Mày chán sống hả? Thẩm Ngược Giai tiến đến gần tát mạnh vào mặt tôi khiến một bên má đỏ ửng lên, sưng tấy in dấu bàn tay của con nhỏ đó. Bình tĩnh nào em gái, đừng đánh người ta thế, biết người ta sợ lắm không? Thẩm Thanh Kỳ cười cợt nói tôi, các người muốn gì? Tôi nói, bạn học Lâm đây cũng thẳng tính thật đấy. Nếu đã vậy tôi cũng nói luôn, tôi muốn cậu tránh xa bạn trai của tôi ra. Thẩm Thanh Kỳ lên giọng chỉ vào trán tôi nói. Bạn trai của cậu, chẳng phải hai người đã chia tay được một năm rồi sao? Nói không biết ngượng, mặt của cô được đắp bằng mấy tấn xi măng rồi. Tôi cười cợt nhìn Thẩm Thanh Kỳ. Thẩm Thanh Kỳ phản ứng như chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra mình cao quý. Tôi nhếch miệng cười khinh, con nhỏ láo toét này. Thiên Kỳ Nhan tiến lên giơ tay toan tát tôi nhưng Thẩm Thanh Kỳ giữ lại. Cô ta tiến lên nâng cầm tôi lên, bóp chặt lấy cầm tôi, lực bóp mạnh dần làm tôi tưởng cô ta muốn dùng một tay làm vỡ khớp hàm tôi. Tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao, mày chỉ cần biết thân biết phận tránh xa anh Thiên Uy của tao là được. Nếu không, đừng trách tao ác, có trách cũng chỉ trách mày không nghe lời tao thôi. Chúng ta đi, Thẩm Thanh Kỳ buông cầm tôi ra lệnh cho người của cô ta đi về. Trước khi về còn ngoái lại nhìn tôi và nói, nhớ kỹ lời tao nói, Cách Trương.